Đế Bá, chương 3552, trấn áp hạ. Khóc chuyện audio.com, chấm, đùng, trong nháy mắt, tất cả sức mạnh thuần túy đều tập trung vào người Long Tượng Võ Thần. Lúc này không chỉ có sức mạnh của cả đạo thống Chu Tương Võ Đình gia trì Long Tượng Võ Thần mà còn có sức mạnh của ngàn tỷ sinh linh gia trì Long Tượng Võ Thần, ầm, lúc này, Long Tượng Võ Thần bước ra một bước, bước vào trong vũ trụ. Khi này, toàn thân Long Tượng Võ Thần lấp lánh ánh sáng. Rung động nhất đó là phía sau Long Tượng Võ Thần như có 3000 giới hiện lên. Lúc này Long Tượng Võ Thần như nâng vác 3000 giới. Khai sáng hết thế giới này tới thế giới khác. Sáng tạo ra vô số sinh linh. Vào lúc này, Long Tượng Võ Thần như hóa thành thủy tổ. Khí tức trên người hắn bao phủ vạn vực, tràn khắp vạn thống giới. Hắn giống như một vị thủy tổ giá lâm vậy. Sức mạnh đạo nguyên, thấy vậy, mọi người biết Long Tượng Võ Thần đang điều khiển sức mạnh đạo nguyên của Chu Tương Võ Đình. Còn phần hắn nắm giữ được bao nhiêu phần sức mạnh thì chưa biết được. Coi như Long Tượng Võ Thần vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được toàn bộ sức mạnh đạo nguyên thì lúc này hắn cũng khủng bố lắm rồi. Bởi vì hắn đã có được một phần nhỏ sức mạnh của thủy tổ. Đùng, ngay lúc này, đợt sóng thứ 6 của Nam Lý Cổ Lãng nổi lên. Lúc này đã không còn biển nữa. Thế nhưng khi đợt sóng này nổi lên thì như thể toàn bộ vạn thống giới bị cá chép cậy lên đánh mạnh về phía Long Tượng Võ Thần. Kích cỡ của đợt sóng này không chỉ vượt qua 5 đợt sóng trước, mà thậm chí còn lớn hơn 5 đợt sóng trước gộp lại mấy chục lần. Đây đâu phải là sóng sau mạnh hơn sóng trước, mà là sóng sau vượt trội hơn sóng trước. Diện tích của mỗi một đợt sóng đều tăng vọt vượt trội. Ồ, lúc này chợt có tiếng voi kêu. Long Tượng Võ Thần lại ra tay. Vẫn là một chiêu, hương tượng độ giang, thế nhưng lần này không có biển lớn mênh mông. Cũng không có hương tượng khổng lồ vô cùng tận. Một con hương tượng xuất hiện đứng tại chỗ. Con hương tượng này không lớn. Không khác mấy so với một con voi bình thường. Con hương tượng này tỏa ra ánh sáng. Thần thánh bất xâm, như thể con hương tượng này đến từ cửa Phật vô biên. Ầm, con hương tượng này dẫm chân xuống. Khi chân của con hương tượng này dẫm xuống. Đại đau khóc than, một dẫm, trấn áp chúng thần chư ma. Trấn áp vạn cổ, khi bàn chân này dẫm xuống. Tất cả sinh linh vạn thống giới đều cảm thấy nghẹn thở. Bất kể nhân vật mạnh như thế nào thì ngay lúc này cũng cảm thấy có một bàn chân đạp mạnh vào lồng ngực của mình. Bị đạp lên lồng ngực thì cũng thôi. Càng khiến mọi người tuyệt vọng đó là khi bàn chân này đạp lên lồng ngực thì trực tiếp bị trấn áp. Mặc ngươi chống trả như thế nào, mặc ngươi giãy giụa như thế nào thì cũng không có tác dụng. Ngay lúc này, mọi người biết lời đồn năm đó Long Tượng Võ Thần từng trấn áp Hàn Thủy Chân Đế xem ra không phải là giả. Lúc này mọi người đều được nếm trải mùi vị bị Long Tượng Võ Thần trấn áp. Mọi người có thể tưởng tượng được năm đó Hàn Thủy Chân Đế bị trấn áp có cảnh tượng như thế nào? Có cảm xúc như thế nào? Ngay cả một vị chân đế mà còn bị trấn áp như thế. Quả đúng là khiến người khác phải tuyệt vọng mà. Ầm, hương tượng dẫm chân xuống, đạp lên đuôi cá chép, cho dù cá chép có thể cạy tung toàn bộ thế giới, có thể hất tung tất cả mọi thứ, thế nhưng vào lúc này nó lại bị hương tượng dẫm trúng đuôi. Bị trấn áp tại chỗ, không thể nhúc nhích, bị trấn áp rồi, thấy vậy, tất cả mọi người chấn động, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, hít một hơi lạnh, lúc này Long Tượng Võ Thần đứng nguyên tại chỗ. Nhìn trông chẳng khác gì chí tôn vô thượng, hắn cứ như là một vị thủy tổ, khiến cho mọi người cảm thấy kính nể, lão tổ vô địch thế gian. Thấy vậy, vô số đệ tử Chu Tương Võ Đình quỳ lại, lời đồn không giả, Long Tượng Võ Thần thật sự có thực lực trấn áp chân đế. Nhìn thấy sức mạnh trấn áp tuyệt đối như vậy, vô số người dùng mình. Trước đó có lẽ còn có người hoài nghi chuyện Long Tượng Võ Thần trấn áp Hàn Thủy Chân Đế là thật hay là giả. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện năm đó không phải giả. Long Tượng Võ Thần thật sự đã trấn áp Hàn Thủy Chân Đế. Trấn áp, trực tiếp trấn áp, sức mạnh như này thì ngay cả chân đế cũng khó lòng chống lại. Trong nhất thời, tất cả mọi người hít lạnh nhìn Long Tượng Võ Thần. Sức mạnh của Long Tượng Võ Thần, đúng là không phải bịa đặt mà ra. Không thẹn là đệ nhất cường giả, không phải chỉ có hư danh. Nhìn cảnh tượng trước mắt, vô số người thán phục. Trước đó mọi người không có cảm giác quá mạnh với Long Tượng Võ Thần. Không phải bởi vì Long Tượng Võ Thần quá yếu, mà là bởi vì Lý Thất Dạ quá mạnh mẽ. Khi Long Tượng Võ Thần với đệ nhất hung nhân quyết đấu với nhau, đệ nhất hung nhân nhiều lần chiếm thượng phong, khiến Long Tượng Võ Thần không có cơ hội thể hiện phong thái của đệ nhất cường giả. Chính vì vậy, có một số người cảm thấy rằng đệ nhất cường giả vạn thông giới cũng chỉ đến thế mà thôi. Không cường đại như mọi người đã tưởng tượng, thế nhưng lúc này Long Tượng Võ Thần ra tay trấn áp đã xoay chuyển tình thế. Địa vị của Long Tượng Võ Thần dâng lên cao. Lúc này rất nhiều người mới nhận ra rằng đệ nhất cường giả vạn thông giới không yếu như đã tưởng. Trên thực tế hắn còn mạnh hơn sự tưởng tượng của mọi người. Hương Tượng dẫm tới, đạp lên đuôi cá chép, sức mạnh vô địch trực tiếp trấn áp cá chép hết cách nhấc lên sóng gió. Cá chép mà không nhấc nổi sóng thì có khác gì với cá chết chứ? Kính xin tôn giá chỉ giáo. Long Tượng Võ Thần đứng sừng sững trong thiên địa, khí thôn sơn hà, vô địch bát hoang, trên người tràn ngập khí tức thủy tổ. Khí tức này khiến mọi người rùng mình, đừng nói là chân thần, mà ngay cả bất hủ cũng cảm thấy rợn người. Dưới khí tức này, chân thần thì có thể quỳ lại, căn bản không thể chống lại khí tức thủy tổ. Thậm chí, nói không ngoa thì khí tức của Long Tượng Võ Thần có thể nghiền nát chân thần. Không cần phải chỉ giáo, nhìn Long Tượng Võ Thần tràn ngập khí tức thủy tổ, Lý Thất Dạ cười nhạt nói rằng, một chiêu, Nam Lý Cổ Lãng, là đủ rồi, nhìn kỹ, không chỉ có mỗi mình ngươi biết khống chế sức mạnh đạo nguyên. Nói xong, vù, một cái, trong nháy mắt, toàn thân Lý Thất Dạ phát sáng, từng sợi sáng như tia tầm buông xuống, chui vào bên trong đại địa, cách trương.